mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956. Chương 956 tùy cơ ứng biến, mọi người đem thu được quỷ đều giao cho Tố Tân. Một là nàng có giấy thông hành cùng, tùy cơ ứng biến, lệnh bài. Hơn nữa cùng Minh Phủ quan hệ không tồi, có thể trực tiếp đem này đó quỷ giao cho bọn họ xử lý. Thứ hai kế tiếp liền phải đến ngầm vực sâu, cửu u dưới quá mức nguy hiểm, liền tính Tố Tân có thượng cổ thao thiết, nhưng là ở nơi đó gặp được sự tình thay đổi trong nháy mắt. Lại nói nàng cũng không đi tất yếu, cửu u dưới có rất nhiều chân quý tài liệu, nhưng là cũng muốn đối chính mình hữu dụng mới có giá trị. Nếu chỉ là dùng để đổi tiền nói, hoàn toàn không cần thiết dùng mệnh đi đua. Nơi này mỗi người đều có trừ bỏ kiếm tiền ở ngoài mà không thể không đi lý do. Cho nên Tố Tân hiện tại trước mang theo này đó cùng quỷ hồn trở về báo cáo kết quả công tác. Sau đó ở một tuần sau, đi thượng một tòa thôn trang tiếp ứng bọn họ là đến nơi. Tách ra sau, Duẫn Chân, Thiên Vũ Thiên Tầm cùng Thường Ngũ Minh Ti đi trước cửu u. Tố Tân tắc trở về đi, đến đầm lầy bên cạnh. Tiểu Thao nói, ta trực tiếp mang ngươi qua đi là được, hiện tại học tập ngự kiếm chỉ có thể đông cứng mà đi luyện tập. Nếu phi quá cao hoặc là quá nhanh, đều dễ dàng quăng ngã hư, chờ ngươi về sau cảnh giới tới rồi, lĩnh ngộ không gian pháp tắc lúc sau, không cần phi kiếm đều có thể hư không bước chậm mà đi. Tố Tân tuy rằng cảm thấy Tiểu Thao nói cũng rất có đạo lý. Nhưng là nhìn đến tất cả mọi người đều có thể phi. Rất nhiều thời điểm đều phiền toái nhân ra. Hơn nữa nàng cũng không biết chính mình khi nào mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cho nên vẫn là trước học đi. Chính mình cũng nên luyện tập một chút ngự kiếm. Liên tính là giống Tĩnh Hy như vậy. Chỉ cần có thể đem chính mình đưa qua đầm lầy là được. Tiểu Thao thấy Tiểu Tố chính mình là không đâm nam tường không quay đầu lại. Đơn giản không hề nói, dù sao bây giờ còn có thời gian, làm chính nàng đi chậm rãi sờ soạng. Tố Tân thú nhận phi kiếm, bắt đầu dụng ý thức đi khống chế, phát hiện này phi kiếm cùng trảm hồn cùng linh nhiên hoàn toàn chính là hai khái niệm mà ni phi. Kiếm ở không trung mỗi một động tác, dừng lại cùng phương hướng đều yêu cầu tinh chuẩn khống chế. Hơn nữa đương nàng giống Tĩnh Hy như vậy thử bắt tay đáp ở phi kiếm thượng. Đem thân thể thác đến không trung sau. Cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Nàng tự nhận là chính mình tinh thần lực cùng thần thức đều tính tương đối cường đại rồi. Nhưng là ở chỗ này hoàn toàn cũng không dám phân tâm đi làm mặt khác. Luyện tập nửa ngày, Tố Tân rốt cuộc có thể đem chính mình thác ở không trung dọc theo nhất định phương hướng đều tốc. Phi hành, tới thời điểm chỉ dùng hai cái canh giờ, nàng một người dùng không sai biệt lắm một ngày thời gian. Cả người đều phi thường mệt mỏi, mà đối phi kiếm khống chế cũng chỉ là hơi chút thuần thục một tí xíu. Tiểu Thao xem Tiểu Tố hiện tại bộ dáng, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt một đống lớn lời nói chế nhạo. Tới rồi bên miệng lại không đành lòng nói ra. Lược làm nghỉ ngơi, một chiếc màu đen phi toa bỗng chốc bay lại đây, ở Tố Tân trước mặt dừng lại, phi toa có điểm giống thu nhỏ lại bản động xe mô hình. Hình giọt nước thân xe, có thể theo vận hành quỹ đạo làm ra thích hợp uốn lượn. Lư Văn Đào từ bên trong đi ra, nhìn đến Tố Tân, ngươi một người, bọn họ người đâu, Tố Tân, bọn họ muốn tới cửu u đi. Làm ta ở phía trước cái kia thôn trang chờ bọn họ, Lư Văn Đào khe khẽ thở dài. Hiện tại minh giới thế cục động đãng, thường xuyên có hoang cảnh đồ vật vụt ra tới quấy rầy minh giới cư dân. Thậm chí âm thầm châm ngòi, nghiêm trọng ảnh hưởng địa phủ trật tự. Lần này ít nhiều các ngươi đúng lúc ra tay. Cuối cùng là cho những cái đó ngo ngoe dục dịch thế lực một cái ra oai phủ đầu, Lư Văn Đào cũng là. Cái có thể nói, không chỉ có khẳng định Tố Tân đám người hành động, trong lời nói còn có cổ vũ ý tứ. Tố Tân nhớ tới một vấn đề, hỏi, đúng rồi, các ngươi Minh Phủ có thể trực tiếp phái binh tiến hành trấn áp à? Vì cái gì, vì cái gì muốn ủy thác người ngoài? Lư Văn Đào biểu tình rất là bất đắc dĩ. Này liền như là các ngươi nhân gian quản lý giống nhau. Chúng ta phái binh đầu tiên muốn vận chuyển đại lượng binh lực lại đây. Khẳng định sẽ kinh động ven đường cư dân. Còn có, quỷ binh chi gian giao chiến. Phía trước ngươi hẳn là cũng thấy được. Không có vài thập niên một thế kỷ là căn bản đánh không xong, Tố Tân rất muốn nói. Các ngươi Diêm quân có thể ra tay à? Các ngươi thần thông như vậy quảng đại, nghĩ lại tưởng tượng. Kia 18 điện Diêm La trấn áp vô biên ác quỷ. Nếu này đó Diêm La tự mình xuất động nói, chẳng phải là cho bọn họ phát động bạo động cơ hội. Đến lúc đó toàn bộ địa phủ liền thật sự đại loạn. Tố Tân đem Linh Nhiên Trung từ Hòa Sơn Thành thu quỷ hồn giao cho Lư Văn Đào. Lư Văn Đào dùng một cái kim sắc bát đem này toàn bộ tiếp. Như vậy nhiều quỷ hồn, tiến vào chén khẩu đại bát, bên trong như cũ rỗng tuếch, có thể thấy được cũng là khó lường không gian pháp bảo. Lư Văn Đào thần niệm ở bát cảm ứng một phen, nói, nơi này tổng cộng 32 vạn quỷ hồn, cùng nguyên lai đăng báo Hỏa Sơn Thành cư dân số nhất trí. Đây là ngươi thù lao, tổng cộng 32 vạn hồn thạch, còn có cái này. Lư Văn Đào đầu tiên là lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Tố Tân. Bên trong 32 vạn hồn thạch, Tố Tân cảm giác chính mình có chút phiêu. Tiếp túi chữ vật tay đều có chút phát run. Bất quá vẫn là không chút do dự nhận lấy. Dùng thần thức quét một chút thu vào chính mình linh nhiên không gian chung. Tố Tân nhìn Lư Văn Đào lại đưa cho nàng một chương lệnh bài dạng đồ vật. Nghĩ đối phương vừa rồi lời nói. Tâm không khỏi phanh phanh nhảy lên, hỏi, đây là cái gì, Lư Văn Đào, đây là chúng ta 18 điện Diêm quân thương thảo sau nhất trí kết quả. Ngươi không chỉ có tại địa phủ tùy ý thông hành quyền lợi, cũng có tùy cơ ứng biến chi quyền, hơn nữa là vĩnh cửu tính. Tố Tân kinh ngạc mà dương miệng, gian nan mà nuốt vào nước miếng, này, này hạnh phúc tới quá đột nhiên đi. Xem ra chính mình thật sự hẳn là đem Linh Linh trinh thám xã cũng chạy đến minh giới tới a. Này hồn thạch, là đối linh hồn tu luyện có phi thường rất tốt chỗ. Về sau chính mình chẳng phải là, Tố Tân nhẹ nhàng quăng hạ đầu, không có trực tiếp tiếp nhận này mặt lệnh bài, mà là hỏi, ngoặc kép, cái kia, không biết còn có cái gì yêu cầu, có điều kiện gì không có. Lư Văn Đào khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một tia ý cười. Quả thực, đối với nàng tới nói, liền tính là lại đại kinh hỉ, cũng có thể bảo trì một viên thanh tỉnh đầu óc, cũng lo liệu bỏ được chi đạo, xem ra bọn họ lựa chọn không sai. Lư Văn Đào thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng lên, ngoặc kép, này liền cho là chúng ta minh phủ đối với ngươi Linh Linh trinh thám xã ủy thác đi. Nhưng là cũng không phải cưỡng chế tính, hết thảy căn cứ chính mình an bài, tựa như lần này giống nhau, người có tùy cơ ứng biến chi quyền, bắt giữ phản bội loạn quỷ hồn, liền có thể đạt được hồn thạch hoặc là mặt khác đồ vật khen thưởng. Trừ bỏ chúng ta đối với người ủy thác, nếu minh giới mặt khác quỷ đối với người ủy thác, người cũng đồng dạng có tùy cơ ứng biến quyền lực, thì thật ngươi không cần lo lắng. Ở tam giới bên trong, cho nhau đều có thể đối đáng giá tín nhiệm người tiến hành ủy thác. Tựa như ở phàm nhân gian, các người chính thống giải quyết không được sự tình, cũng sẽ thường xuyên thông qua một ít thủ đoạn mời chúng ta câu hồn sử hỗ trợ. Là một đạo lý Tố Tân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải cưỡng chế tính yêu cầu liền hảo, tuy rằng cái này thù lao quá mê người. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ đem chính mình vẫn luôn trói định ở một chỗ. Hết chương.